Bạch Đào nhầm to rồi. Chương 45, Bùi Thời rác rưởi, anh mất vợ rồi. Góc truyện audio.com. Dịch Hoa Linh Linh Bạch Đào cúp điện thoại, khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ, ngụm khí cô vốn đang nín lại để dò hỏi sự thật bây giờ cuối cùng cũng chốt được ra, trong lòng cô vừa chua xót vừa hoảng loạn sợ hãi và ủy khuất Bùi Thời rác rưởi, vậy mà lại thực sự muốn ly hôn với cô. Cô cũng không phải kẻ ngốc, sau khi bình tĩnh, bỏ đi sự tự luyến rồi suy nghĩ lại, manh mối này dường như có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý rồi. Cô không biết tại sao mình lại gửi đăng những bản thảo ân ái giữa bản thân và Bùi Thời, nhưng tóm lại chúng là giả. Mặc dù cô không biết tại sao mình lại kết hôn với Bùi Thời, nhưng nó quả thực giống hệt như những gì Trung Tiêu nghĩ lúc đầu. Cô và Bùi Thời là một cặp vợ chồng trên danh nghĩa không có chút tình cảm nào, vậy nên khi cô đề nghị ly hôn, thứ đầu tiên anh nghĩ tới mới là đừng để ảnh hưởng đến việc niêm yết chứ không phải là cứu vãn níu kéo. Bùi Thời có thể phối hợp cùng cô đã sai càng thêm sai mà diễn theo trong tin tức đơn thuần là vì anh để ý đến việc niêm yết, cũng tức là không phải Bùi Thời không muốn ly hôn, chỉ là không muốn ly hôn trước khi niêm yết mà thôi. Rác rưởi, cặn bã, kẻ lừa đảo, từ khi xuyên không tới Bạch Đào vẫn rất lạc quan, nhưng bây giờ cuối cùng cũng không thể trụ nổi nữa, cô bò lên giường lặng lẽ rơi nước mắt. Cảm giác tủi thân uất ức lúng túng xấu hổ không thể chịu đựng nổi và bị lừa dối bao trùm lấy Bạch Đào. Cô không chỉ là cái chết xã hội như một thằng hề ở trước mặt Bùi Thời, cung cấp cho anh tư liệu giải trí đặc sắc mà còn mất cả chì lẫn chài, bị lừa thân lừa cả trái tim, tài sắc đều mất. Bạch Đào nghĩ đến đầu gối đau nhức vì quỳ, thắt lưng mỏi như, còn cả thời gian mất ngủ nữa, lập tức càng thêm hối hận. Rác rưởi, rác rưởi, rác rưởi. Cô bị Bùi Thời hành cho mệt sắp chết. Bây giờ cô đem lòng này gửi trăng sáng, ai ngờ trăng sáng chiếu xuống mương. Nói không chừng Bùi Thời căn bản không hề thích cô, hoàn toàn chỉ là vì món ngon được dâng lên tận miệng, không ăn thì phí. Bạch Đào càng nghĩ càng thảm, càng cảm thấy mình thiệt thòi lớn rồi. Nhưng cho dù hiện tại sự thật đã mạnh hơn lời hùng biện, Bạch Đào tuyệt vọng phát hiện cô vẫn đang tìm lý do bào chữa cho Bùi Thời trong tiềm thức, lúc này còn hết thuốc chữa mà muốn nghe thấy giọng nói của đối phương. Cho dù sự dịu dàng và kiên nhẫn của người đàn ông này cũng có khả năng đều là giả. Trà sữa không có độc nhưng mỗi ngày uống một cốc trà sữa trong thời gian dài, đợi đến khi không thể uống trà sữa nữa người ta cũng sẽ có phản ứng thèm, xuyên không đến 5 năm sau, Bạch Đào vốn cho rằng mình đã dọn dẹp thỏa đáng mớ hỗn độn mà mình tiếp nhận, kết quả không nghĩ tới bản thân cô lại mù mắt đánh hỏng hết quân bài tốt trong tay, một việc cũng chẳng thành, chuyện duy nhất cô làm được là biến Bùi Thời rác rưởi thành trà sữa của mình. Làm sao cô có thể kém cỏi như vậy, làm sao lại có thể yếu đuối như thế, làm sao cô có thể không có tiền đồ đến vậy? Trong lòng Bạch Đào vừa buồn bã vừa xấu hổ, nhưng bản thân cô không phải là người có tính tự chủ cao, đợi đến khi phản ứng lại cô đã bấm gọi cho Bùi Thời. Bạch Đào, giọng nói của Bùi Thời vẫn bình tĩnh và điềm đạm như vậy, trước đây Bạch Đào vô cùng thích cảm giác an toàn do sự ổn trọng này mang lại, nhưng bây giờ cô vừa nghe thấy sống mũi liền cay cay muốn khóc. Cô kìm nén cảm xúc giả vờ tự nhiên nói lung tung. Chỉ là tự dưng nhớ anh, góc truyện audio.com, nhưng tiếng nghẹn ngào ở cuối giọng nói của Bạch Đào vẫn lộ ra chút cảm xúc. Bùi Thời gần như vô cùng nhạy cảm mà nhận ra điểm này. Em khóc à, sao thế? Bạch Đào khịt khịt mũi, à, vừa rồi ngủ chưa mơ thấy anh không còn yêu em nữa nên khóc trong lúc mơ. Sẽ không, hà, Bùi Thời tựa như đi đến chỗ không có người, sau đó mới mở miệng nói tiếp câu nói đó, anh hơi hạ thấp giọng. Anh sẽ không không yêu em, mẹ nó, nói cứ như thật vậy, đồ lừa gạt, sao không gia nhập làng giải trí đi, dựa vào khuôn mặt và kỹ năng diễn xuất này của anh thế nào cũng có thể trở thành ảnh đế Oscar. Vậy nên đừng khóc nữa, giọng của Bùi Thời quá hay rồi, đến nỗi trong một khoảnh khắc Bạch Đào thậm chí còn hy vọng mình không biết gì cả. Trong lòng cô rất loạn cũng không muốn quấn lấy Bùi Thời thêm nữa nên tùy tiện bịa chuyện nói. Dạo này em hay gặp ác mộng, có lẽ tối nào trước khi đi ngủ anh cũng phải kể chuyện cho em nghe giống như trước kia mới đỡ được. Anh còn nhớ câu chuyện trước kia đã kể cho em nghe chứ? Việc kể chuyện trước khi đi ngủ này hoàn toàn là do Bạch Đào nhất thời bịa ra, đến trong bản thảo ân ái cũng không có, nhưng Bùi Thời không hề nghi ngờ gì, chỉ thấp giọng. Ừ, một tiếng, nhớ nhé, sau này tối nào cũng sẽ để anh tiếp tục kể. Nếu không biết sơ qua tình hình trước, thái độ của Bùi Thời như vậy quả thật nhẹ nhàng không chê vào đâu được, nhưng mà lòng Bạch Đào lại như rơi vào động băng. Là giả, thật sự đều là giả. Chuyện trước đây chưa từng làm mà cô nhất thời bịa ra, Bùi Thời vẫn có thể không thay đổi sắc mặt mà đồng ý, còn tiếp tục kể. Anh con mẹ nó kể chuyện trước khi đi ngủ lúc nào? Lấy đâu ra mà tiếp tục, bậc thang đi xuống mà ban đầu Bạch Đào muốn tìm cho Bùi Thời đều đã bị chính anh tháo dỡ rồi. Anh quả thực đang cố ý lừa dối.

Anh mím môi lật tung cả căn nhà, đếm hết những thứ mà Bạch Đào đã mang đi. Rất tốt, vô cùng tốt, cái gì có thể mang đi hay không thể mang đi, người phụ nữ này đều đã mang đi hết. Thậm chí bao gồm cả con chó cô đã tặng cho anh. Thức ăn cho chó, chậu đựng thức ăn cho chó, bồn cầu dành cho chó, đồ chơi cho chó, đến một cọng lông chó cũng không để lại cho Bùi Thời. Còn có cả vạt áo sơ mi, cả quần lót mà cô mua tặng cho anh mấy ngày trước. Đến quần lót anh đã mặc Bạch Đào cũng đều mang đi hết. Bùi Thời mím môi, vừa tức giận vừa hoảng sợ. Sau đó, anh tìm thấy bản thỏa thuận ly hôn và giấy tuyên bố ly hôn, kèm theo mà Bạch Đào để lại ở trên bàn sách của mình. Biến con mẹ anh đi đồ lừa gạt, Bùi Thời rác rưởi, tôi không sống với anh nữa. Phân một nửa tài sản cho tôi, lập tức ly hôn. Đừng làm ảnh hưởng đến việc tôi tìm kiếm mùa xuân thứ hai. Chấm, tác giả có điều muốn nói. Màn kịch nhỏ, của, đến phía nam lại có một tiếng còi. Bạch Đào, hay là ly hôn? Bùi Thời, lập tức ngắt lời, nếu em muốn ly hôn, anh sẽ tìm Tiền Hằng đến giúp anh khởi kiện. Anh ta keo kiệt như thế, chắc chắn sẽ giảm thiểu số tiền chia cho em xuống. Nhưng nếu không ly hôn, em sẽ sở hữu tất cả tài sản của anh, còn có phần sau khi niêm yết nữa. Bạch Đào, Bùi Thời chó má rác rưởi. Lợi dụng lúc tôi mất trí nhớ bẫy tôi đến vô cùng đau khổ, tôi phải ly hôn với anh. Bùi Tổng, ly hôn. Không có khả năng, thứ em mất đi chỉ là ký ức, còn thứ anh mất đi chính là tình yêu đó, cách chương.